Vạn cổ thần đế Wan Gu Shenzi, chương 1786, thần thạch tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1786, thần thạch tin tức. Kim cương tuyết hải viên bị bát quái ấn ký chấn được hấp hối, nhưng như cũ giấy rùa, muốn đứng lên, lực ý chí có thể nói là tương đương kinh người. Bổn tọa là tuyết hải chi vương, không phải ngươi một cái tiểu bối có thể đả đảo. Ầm ầm, Trương Nhược Trần theo giữa không trung phi rơi xuống, trùng trùng điệp điệp dẫm nát kim cương tuyết hải viên đỉnh đầu, đem nó một lần nữa áp đến trên mặt đất. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần bàn tay phải theo như đến nó mi tâm, đem cường hoành tinh thần lực đánh vào tiến đầu lâu của nó. Chỉ có sử dụng tinh thần lực áp chế mới có thể ngăn cản kim cương tuyết hải viên tự bạo khí hải. Nếu không, một vị chín bộ thánh vương tự bạo, tạo thành lực phá hoại, có thể dễ dàng đem xa xa vân võ vương thành san thành bình địa. Ngao, kim cương tuyết hải viên tinh thần ý chí cùng Trương Nhược Trần đối kháng, đáng tiếc lại dùng thất bại chấm dứt. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực rút ra kim cương tuyết hải viên trí nhớ, dò xét mình muốn biết đến tin tức, liên tục không ngừng trí nhớ bọt khí tràn vào Trương Nhược Trần trong óc. Thế nhưng mà, tại dò xét một ít đặc thù trí nhớ thời điểm, Trương Nhược Trần tinh thần lực lại bị bắn ra. Kim cương tuyết hải viên cái kia bộ phận trí nhớ đúng là tự động tiêu hủy. Ví dụ như kim cương tuyết hải viên tu luyện công pháp cùng thánh thuật, Trương Nhược Trần tựu không cách nào thu hoạch. Có đại thánh cấp bậc tồn tại khóa lại kim cương tuyết hải viên bộ phận trí nhớ. Cuối cùng nhất, Trương Nhược Trần dò xét đến thứ đồ vật tương đương có hạn, xôn xao. Trương Nhược Trần đem kim cương tuyết hải viên khí hải bên trong thánh nguyên trực tiếp chảo lấy ra. Thánh nguyên ở bên trong lơ lửng một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm là do thánh đạo quy tắc ngưng tụ mà thành, vì kim cương tuyết hải viên quy tắc thánh khí, bên trong có được cửu phẩm quy tắc thánh khí thánh nguyên, tương đương với là một vị chín bộ thánh vương truyền thừa. Giá trị viễn siêu thánh nguyên, có thể bán đi giá trên trời, làm cho bần đạo nhìn xem. Chân diệu tiểu đạo nhân lao đến, hai cái đậu xanh đại ánh mắt chăm chú nhìn thánh nguyên bên trong tiểu kiếm, nói: cái này chuôi quy tắc thánh khí là do 740 vạn hơn đạo thánh đạo quy tắc ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó, chân diệu tiểu đạo nhân lại dò xét kim cương tuyết hải viên thi thể, làm ra phán đoán, nói: cái này chỉ viên vương, tại chín bộ thánh vương ở bên trong, hẳn là quy tắc tiểu thiên địa cảnh giới. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói: tu vi của nó khoảng cách quy tắc đại thiên địa hoàn toàn chính xác còn không nhỏ chênh lệch. Chín bộ thánh vương đã tương đương tiếp cận đại thánh, chỉ thiếu chút nữa có thể bất hủ, nhưng nhìn như chỉ là một bước, lại tràn ngập các loại độ khó, đem vô số anh tài đều ngăn ở đại thánh phía dưới. Chín bộ thánh vương cảnh giới có quy tắc tiểu thiên địa cùng quy tắc đại thiên địa chi phân. Quy tắc tiểu thiên địa cảnh giới tại chín bộ thánh vương ở bên trong xem như phổ biến nhất, tựa như cái này chỉ kim cương tuyết hải viên tu luyện hơn 2000 năm cũng chỉ là cảnh giới này. Quy tắc đại thiên địa cảnh giới sinh linh thì là chín bộ thánh vương bên trong cường giả, thực lực hơn xa quy tắc tiểu thiên địa cảnh giới sinh linh. Thánh đạo quy tắc vượt qua thiên vạn đạo, không chỉ có che kín khí hải, nhưng lại hội tiến vào thân thể, tại huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch giữa dòng động. Nghe nói, tại quy tắc đại thiên địa thượng diện, còn có đạo vực cảnh giới, đạo vực cảnh giới càng thêm lợi hại, đã đụng chạm đến đại thánh một tia huyền diệu. Tóm lại, chín bộ thánh vương cùng đại thánh tầm đó có một đạo thiên tiệm, chỉ có vượt qua thiên tiệm mới có thể có được Thánh Đạo Đế Hoàng lực lượng. Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng, từ từ mà nói, U Thần Điện có một vị tu vi tiếp cận quy tắc Đại Thiên Địa chín bộ Thánh Vương. Tại Vân Võ Quận Quốc cảnh nội, Chân Diệu tiểu đạo nhân sắc mặt kịch biến, nói, cái loại này cấp bậc đích nhân vật, có thể không phải chúng ta hiện tại có thể đối phó. Không cần để ý tới Vân Võ Quận Quốc những người phàm tục kia. Chúng ta hay vẫn là tìm một chỗ ẩn núp đi. Đợi đến lúc bần đảo đột phá đến chín bộ thánh vương cảnh giới, thế nào nhóm lại lần nữa mới ra đến. Đại sát tứ phương, Trương Nhược Trần lại làm sao không muốn mau chóng đột phá đến 6 bước thánh vương cảnh giới. Thậm chí là 7 bước thánh vương cảnh giới. Nhưng là, muốn hắn buông tha cho Vân Võ Quận Quốc bình dân, đó là không có khả năng sự tình. Huống hồ theo Kim Cương Tuyết Hải Viên trong trí nhớ, Trương Nhược Trần biết được, U Thần Điện những tu sĩ kia, không biết là như thế nào biết được Thông Minh Hà ngọn nguồn có một cỗ đại thánh cấp bậc Long Thi. Bọn hắn muốn đem cái kia cụ chôn sâu ở lòng đất Long Thi đào ra, luyện chế thành Long Hoàng Chiến Thi, cái kia cụ Long Thi, rất hiển nhiên, tựu là Kim Long Di Hài. Kim Long đối với Trương Nhược Trần có ân. Lúc trước, nếu không là nó, đem Long Châu cùng Phật Đế Xá Lợi giao cho Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần chưa hẳn có thể có thành tựu hiện tại. Mặc dù nói, Kim Long thi hài đã chìm vào sâu trong lòng đất, rất khó tìm đến, nhưng là U Thần Điện đã có một vị tầm Long luyện thi danh túc, tu vi đạt tới chín bộ thánh vương cảnh giới. Nói không nhất định có thể đem Kim Long Long thi đào ra. Muốn đào móc Kim Long tiền bối thi hài, được trước qua ta cửa ải này, vô luận là từ đối với Kim Long tiền bối kính trọng, vẫn là vì tự bảo vệ mình, Trương Nhược Trần đều phải muốn ngăn cản U Thần Điện tu sĩ. Đương nhiên, tụ tập tại Thông Minh Hà U Thần Điện cao thủ phần đông, chín bộ thánh vương thì có 2 vị, Trương Nhược Trần sẽ không mạo muội tiến đến cùng bọn họ liều mạng. Phải bàn bạc kỹ hơn. Côn Luân giới chiến trường, Cấm Thiên Đình tất cả đại thế giới tu sĩ lẫn nhau giết chóc. Bởi vậy, Trương Nhược Trần lập tức kéo lấy Kim Cương Tuyết Hải Viên thi thể, tiến vào Vương Sơn. Vương Sơn ở bên trong bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ, có thể tránh đi tuần thiên sứ người dò xét. Hóa thành màu đen khô lâu hình thái tà linh, đã đem U Thần Điện mặt khác mấy vị cường giả thánh hồn thu thập, một ngụm nuốt vào, chứa đựng tại đầu lâu bên trong, chuẩn bị chậm rãi luyện hóa. Trông thấy Trương Nhược Trần kéo lấy hơn 1000 trượng dài cự viên thi hài lên núi, màu đen khô lâu lập tức tiến lên, đem Kim Cương Tuyết Hải Viên tàn hồn toàn bộ đều hút vào tiến trong miệng. Lập tức, màu đen khô lâu hóa thành dịch hoàng cốt trượng, cắm ở một cái ngọn núi đỉnh, bắt đầu luyện hóa thánh hồn. Ầm ầm, luyện hóa thánh hồn quá trình thanh thế kinh người, không ngừng có lôi điện bổ rơi xuống, nham thạch hòa tan thành dịch tích, thảo mộc hóa thành tro bụi, thánh vương cảnh sinh linh, căn bản không cách nào nhích tới gần. Một lát sau, thực thánh hoa, thôn tượng thỏ, ma viên lần lượt xông vào Vương Sơn, có rất nhiều muốn chất dinh dưỡng, có muốn đồ ăn, bất quá, trông thấy Kim Cương Tuyết Hải Viên thi hài, ma viên lập tức đã mất đi hứng thú. Thôn tượng thỏ cùng ma viên đợi cùng một chỗ thời gian so sánh lâu, bởi vậy, đối với vượn loại man thú thịt cũng không có hứng thú. Cuối cùng nhất cũng tự tiện nghi thực thánh hoa. Đem cái này chỉ cự viên hoàn toàn hấp thu, tu vi của ta nhất định có thể đạt tới 7 bước thánh vương cảnh giới. Thực thánh hoa cắm rễ tại Kim Cương Tuyết Hải Viên thi thể bên trên, bắt đầu hấp thu lại. Thôn tượng thỏ cùng ma viên phát hiện Vương Sơn trong thậm chí có đại lượng thánh dược cùng thánh tuyền, lập tức nước miếng chảy ròng, nhảy vào rừng ở bên trong. Phàm ăn, Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng, đang tự hỏi đột phá 6 bước Thánh Vương biện pháp. Hắn và thôn tượng thỏ, ma viên không giống với, không phải chỉ dựa vào ăn, tu vi cảnh giới có thể tăng lên đi lên, nhất định phải ngộ, hắn phải đi đường, cùng thôn tượng thỏ cùng ma viên không giống với, không chỉ có muốn đánh khắp cùng cảnh giới vô địch thủ. Càng là vi lâu dài cân nhắc, không chỉ có muốn tu thành đại thánh, càng muốn nghịch thiên tu thần, chỉ có hắn một người đắc đạo. Thôn tượng thỏ, ma viên, thực thánh hoa chúng mới có thể đi theo gà chó lên trời. Muốn làm chủ nhân của bọn nó, tự nhiên là muốn so với chúng trả giá được thêm nữa. Càng thêm cố gắng, đơn riêng chỉ là vân võ quận quốc. Thế cục tựu như này gấp gáp, căn bản không có tìm hiểu thánh đạo quy tắc thời gian. Ai, thời gian, Trương Nhược Trần con mắt sáng ngời. Nghĩ tới bóng mặt trời, nếu là có thể đủ tìm được thần thạch, có thể dẫn động bóng mặt trời. Trương Nhược Trần lập tức khắc lục hạ một khối đưa tin quang phù. Đánh nữa đi ra ngoài, đạo này đưa tin quang phù. Trương Nhược Trần là truyền cho Lạc Hư. Hôm nay Côn Luân giới, ngoại trừ triều đình bên ngoài, thế lực lớn nhất, biện pháp tối đa thế lực. Chỉ sợ là phải kể tới võ thị Tiền Trang cùng chợ đêm. Hai thành phố nội tình thâm hậu, lịch sử đã lâu, nói không nhất định tựu chứa đựng hữu thần thạch. Lạc Hư là Đông Vực Thánh Viện viện chủ một trong. Tại võ thị Tiền Trang thân phận cực cao, do hắn ra mặt, nói không nhất định có thể bang Trương Nhược Trần thăm dò được thần thạch tin tức. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại khắc lục thứ hai miếng đưa tin quang phù. Truyền cho Bách Hoa Tiên tử Kỷ Phạn Tâm. Kỷ Phạn Tâm là Mạn Đà La Hoa thần đệ tử. Tại thiên nhụy giới địa vị cao thượng. Nói không nhất định lấy tới thần thạch. Chính yếu nhất chính là nàng có cầu ở Trương Nhược Trần. Nhất định sẽ đem hết toàn lực bang Trương Nhược Trần. Kỳ thật, Trương Nhược Trần còn muốn đưa tin cho Thiên Tinh Thiên Nữ. Vị này thiên nữ điện hạ thế nhưng mà thần thông quảng đại. Trên người tùy tiện xuất ra một kiện bảo vật, đều là giá trên trời chân bảo. Thu hoạch thần thạch, đối với Thiên Tinh Thiên Nữ mà nói, chưa chắc là một việc khó. Nhưng là Trương Nhược Trần lại nhịn xuống, không có đưa tin cho nàng. Dù sao, Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ cũng không phải minh hữu. Ngược lại là không chết không ngớt đại địch. Tuy nhiên hiện tại hai người còn không có lẫn nhau đối địch, nhưng là tương lai nhất định là hội, bởi vì chân lý áo nghĩa bộc phát sinh tử đại chiến. Cũng không lâu lắm, Lạc Hư dẫn đầu truyền quay lại một đạo quang phù. Võ thị Tiền Trang hữu thần thạch, nhưng mặc dù là ta cũng phải tốn hao công huân giá trị mới có thể mua sắm. Dùng ta hiện tại công huân giá trị, chỉ có thể mua sắm 2 miếng thần thạch. Ngươi ở địa phương nào? Ta hiện tại tự phái người cho ngươi đưa qua. Quang phù bên trên, lưu động lấy Lạc Hư tự tay viết văn tự. Từ đầu đến cuối, Lạc Hư đều không có để muốn Trương Nhược Trần tốn hao thánh thạch mua sắm. Nhưng, Trương Nhược Trần lại biết, thần thạch giá cả cực kỳ đắt đỏ. Chỉ sợ Lạc Hư đều dốc hết sở hữu tài phú mới mua xuống 2 miếng thần thạch. Trương Nhược Trần lần nữa đánh ra một đạo đưa tin quang phù, đem vị trí của mình nói cho Lạc Hư. Xôn xao, lại một miếng đưa tin quang phù bay tới. Là Kỳ Phản Tâm truyền đến tin tức. Ngươi ở địa phương nào? Ta tới tìm ngươi. Quang phù bên trên văn tự xinh đẹp mà lại ngắn gọn. Trương Nhược Trần thoáng do dự một chút, trong nội tâm thầm nghĩ, ta tại Vân Võ Quận Quốc, cũng không phải bí mật gì, chỉ sợ không được bao lâu tin tức sẽ truyền khắp Côn Luân giới. Nói cho nàng biết cũng không sao, không hề đa tưởng, Trương Nhược Trần đánh ra đưa tin quang phù, đem vị trí của mình, truyền cho Kỷ Phạn Tâm, cuối cùng là đã có thần thạch tin tức. Bất quá 2 miếng thần thạch hay vẫn là quá ít một ít. nếu là Kỷ Phạn Tâm có thể mang hai miếng tới, tựu không thể tốt hơn. Lão gia hỏa kia đi chỗ nào? Trương Nhược Trần nghĩ đến theo mộ địa lòng đất bò ra tới lão đầu kia từ. Lập tức sử dụng ra thiên nhãn cùng tinh thần lực tìm kiếm. Nhưng là, tìm lượt hơn phân nửa vương sơn, lại liền một cái quỷ ảnh tử đều không tìm được. Chân diệu tiểu đạo nhân cái kia thân thể nho nhỏ, đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, thập phần rất nghiêm túc nói, cái này tòa vương sơn, rất có thể là một chỗ thức tỉnh thánh thổ, thậm chí có thể là thức tỉnh thần thổ. Vừa rồi bần đạo đến núi ở chỗ sâu trong dò xét một phen, phát hiện bên trong không gian còn rất rộng rãi, như là vô biên vô hạn đồng dạng. Hơn nữa sinh trưởng rất nhiều thiên địa kỳ chân, bần đạo dám đoán chắc, tại trước đây thật lâu, khẳng định có một tòa đại giáo, hoặc là cổ xưa thế gia, chiếm lấy nơi đây. Chỉ có điều, về sau không biết xảy ra chuyện gì đại sự, mới bị che giấu đã đến gấp trong không gian. Vương Sơn ở bên trong, cái kia địa liệt ở bên trong, như trước vẫn còn dâng lên thiên địa thánh khí cùng thiên địa quy tắc, khiến cho Vương Sơn tu luyện hoàn cảnh trở nên càng ngày càng kỳ diệu. Trước đại chiến, đối với Vương Sơn tạo thành rất lớn phá hư. Nhưng là ngắn ngủn nửa canh giờ đi qua, những hủy hoại kia địa vực đúng là tự động chữa trị. Lại dài ra rậm rạp thảm thực vật. Cách chương.